Đoạt thế tranh thiên, chương 76, luyện linh sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã phó các vờ tỏ vẻ đắn đo, chép miệng mấy cái, ngữ âm miễn cưỡng, cũng được, miễn vật phẩm có giá trị thiết thực liền tính cho ngươi. Hàn Phi cũng vờ ngẫm nghĩ cho phù hợp với hoàn cảnh. Thoáng chốc lấy ra một thanh, nhị hợp tiểu trận, điệu ngữ dứt khoát. Ngươi xem cái này có đủ không? Trước đó có mảnh da vụn đi kèm ghi chú. Luyện khí cảnh tầng 5 dùng. Một lần diệt sát nhập đạo cảnh tầng 3. Ta muốn giữ lại cho bản thân. Lúc này tu vi không đủ. Gặp hoàn cảnh, phải đem ra. Nếu vẫn không được, ta đành bỏ lại đám đồ kia. Mấy người có mặt thực lực đều dạng cao. Vừa nhìn đã nhận ra đồ tốt. Bên trong chấn động miên man. Gã phó các khẩn trương. Ngươi còn bao nhiêu thanh? Hàn Phi nhướng mày thẳng thừng. Chỉ mỗi thanh này. Thế nào? Không được thì thôi vậy. Gã phó các cười mỉm. Hòa nhã. Đủ. Đã đủ. Ngươi nếu còn thư tốt, ta làm giao dịch giá cao. Mãn Y Kiều. Thiết lão xót ruột núi tiếc ra mặt. Hàn Phi rừng rưng. Ta có thể lấy đồ đem đi được chưa? Gã phó các cười gượng, khống đến một tấm thẻ, nói, tiểu hữu, thẻ này ngươi nhận lấy, lần sau ghé mua hàng được giảm 10, có bảo vật đem đổi, có thẻ, tùy ý lấy thêm 10. Hàn Phi thu lấy, nhàn nhạt đáp, phó các đại nhân có lòng rồi. Quảng cáo, cả bọn rời khỏi, trong gian phòng chỉ còn mình gã phó các, một hắc y nhân bay đến. Bán quỳ ôm quyền thưa. Đại nhân, việc ngài căn dặn đã tra rõ. Người kia tên gọi Hàn Phi. Đến từ Lưu Gia bên Phụ Thành. Lưu Gia là thế lực mới nổi. Nhờ vào việc cung cấp thần dược độc quyền. Gã phó các động dung. Ồ, thần dược gì? Số lượng bao nhiêu? Hắc y nhân vội đáp. Bẩm, là thần dược tương tự như linh dược. Luyện thể cảnh dùng một phần tăng một tầng. Đời người tại cảnh giới kia dùng được 3 lần. Bình thứ 4 trở lên bù đắp sinh cơ ngang với linh dược cấp 2 cực phẩm. Lưu ra vỏn vẹn trong mấy ngày bán ra mấy ngàn bình. Nhưng người thường cũng không dễ mua được. Gã phó các đánh đu đồng tử qua lại mấy lượt. Nhẹ gật đầu nói. Được rồi, ngươi lui xuống trả nhiệm vụ nhận thưởng đi. Hắc y nhân vui sướng. Chào bái xong, rời khỏi. Gã phó các ngẫm nghĩ, tiểu tử dám qua mặt ta, đồ tốt trong người ngươi hẳn không ít, không cho ngươi ăn ít khổ, ngươi sao có thể dễ dàng lấy ra bán đây. Bên ngoài cửa tụ bảo các, Mãn Y Kiều tiễn bọn Hàn Phi ra tận xe, nói, tiểu hữu, trước đó có gì thiếu lễ mong lượng thứ, chỗ ngươi nếu còn thần dược lẫn bảo khí loại kia, ta nguyện ra giá gấp đôi thu lại. Thiết lão một bên cũng khẩn khiết thành ý, công tử. Ta cũng đồng dạng, quảng cáo, Hàn Phi vờ làm ra vẻ khó xử. Quơ tay, ta thật sự không còn. Nếu lần sau có thứ tốt sẽ nhớ đến hai ngươi. Ta còn bận việc hẹn gặp quản sự lần khác. Mãn Y Kiều gật đầu. Nàng tuy truy cầu ra mặt cũng không đủ. Cỗ xe di chuyển, thiết lão tiếp tục phận sự dẫn dắt tham quan. Hỏi Hàn. Đại sư, ngươi còn muốn ghé Đan Các một chuyến không? Hàn Phi nhẹ giọng, hôm nay đến đây thôi. Sắc trời còn sớm, Hàn Phi chia tay thiết lão. Tiện đường mua thêm 100 khối thiết tinh. Khách ra, sân thoáng rộng, trụ đèn đá cao 10 mét lập lòe tiểu hỏa cầu nhảy nhót. Liễu Dung căn dặn đám hạ nhân chăm sóc kim khách chu đáo. Bản thân hắn xin được thẻ thông hành đã đi Phụ Thành còn chưa trở lại. Bên trong gian phòng, Hàn Phi lấy ra bút khắc trận khắc lên ngân khí kiếm 10 mấy cái đồ án. Dẫn dắt lực lượng tứ hổ miêu kết vào bên trong. Tứ hổ trên kiếm phát ra linh anh 3 động. Cũng may trước đó hắn có phòng bị. Đã bố trí trước trận pháp ngăn cách. Dư lực kia chỉ gói gọn trong diện tích cho phép. Ngắm nghía tới lui. Y tính toán, cực phẩm ngân khí, độ bền tương đương thân thể nhập đạo cảnh hậu kỳ. Lực lượng tứ hổ, Mỗi con tính bằng luyện khí cảnh cửu tầng. Bạch hổ tại trung tâm còn chờ ta mỗi lần thi triển rót vô lực lượng. Lúc này ghép vào tiên linh hồn ấn ký. Ngoài ta, trừ khi là đại đạo cảnh, không thể bước đến tận cùng uy lực của kiếm này. Liền đặt tên cho kiếm là Tịnh Uy. Tiếp đó y khắc lên ba giới chỉ. Cổ trận không gian, dùng năng lượng linh khí bên trong 5 vạn linh thạch hạ phẩm làm dẫn. Kích phát lực, chỉ giới dùng chữ vật gọn nhẹ. Không gian tốt được nhiều cường giả thập phương thế giới ưa dụng. Chế tác từ kỹ nghệ cấp bậc đại sư đến tông sư tùy vào sắc sảo tinh mỹ theo yêu cầu. Then chốt vẫn phải qua tay pháp trận đại sư bố trí không gian bên trong. Chứa đựng được bao nhiêu? Còn tùy vào phẩm cấp trận pháp. Giới hạn cấp bậc trận phụ thuộc xem chất liệu lẫn độ tinh mỹ được chế tác. Quảng cáo, nên nói, nhẫn chữ vật bắt buộc thông qua 2 trình độ kia mới được sinh ra. Cần nhất vẫn là chất liệu tốt. Nguyên liệu tinh thiết thông thường độ cứng dẻo dai chia theo. Thiết thạch, thiết tinh, huyền tinh, hoàng thiết, hoàng tinh, nguyên tinh, dựa vào kỹ nghệ của người luyện. Sinh ra phẩm cấp cao thấp không đồng đều. Nửa canh giờ sau, Hàn Phi tạo tác xong 3 giới chỉ. Mỗi cái có diện tích ngang 200 mét, cao 300 mét, đem tất cả tài phú bỏ vài một chiếc. 2 chiếc còn lại để một bên. Lấy ra 15 mảnh ngọc thạch cấp 4, cấp 5, tinh huyết cùng nội đan của huyết lang ngũ giai. Hắn lắc đầu than thở. Hiện tại có bao nhiêu tài nguyên? Tạm dùng, chuẩn bị một ít bảo khí pháp trận. Gặp phải cường địch cũng đỡ một phen khốn đốn. Dùng cổ chú kết hợp trận lộ. Chuyển rời một bộ yêu lang vào một nhẫn. Hồn yêu lang vừa được kích khởi. Quang huyễn rực lên khí lạnh lan tỏa khắp phòng. Hư ảnh to không đến 1/10 bản thể điên cuồng dãy rủa. Gào thét như muốn bỏ chạy. Hàn Phi nhướng mày. Cổ trận động. Một tầng đồ văn tử kim quang lập lòe quỷ dị. Trên bề mặt chỉ giới xuất hiện cái vòng xoáy đen ngòm điểm sâu tận cùng vọng ra âm thanh rin rít như gió vực thẳm. Hút yêu lang vào trong. Nó gầm rú thê lương. Ra sức chống trả. Hàn Phi vận khí lực từng quyền ép đến đỉnh đầu nó. Miệng lẩm bẩm khuyên nhủ. Ngoan ngoãn vào trong. Đi theo ta. Sau này không để ngươi chịu thiệt. Yêu lang bị lốc xoáy cổ trận cắn nuốt quá nửa. Nửa ngoài bị Hàn Phi đấm đá túi bụi vẫn ngoan cường bất khuất. Lời mềm không được. Hắn xuất ra Tịnh Uy kiếm. Dùng mũi nhọn cứng cắp chọt vào hình thể yêu linh liên hồi. Tuy là huyễn ảnh nhưng là phần linh hồn nguyên bản. Va chạm công kích linh lực vẫn chịu tổn thương. Quá đau đớn. Yêu lang buông xuôi thả cho bản thân chìm vào trong. Đôi người oán hận căm hờn nhìn thiếu niên trước mặt. Hàn Phi vẫn bộ dạng ác bá giữ tợn vung kiếm dọa chém tới. Sau khi lùa được yêu lang vào. Hắn khóa trận niêm phong kỹ lưỡng. Trong đầu lược qua kinh nghiệm. Kèm tính toán. Đây là yêu linh quỷ trận. Yêu đan hòa lẫn tinh huyết của yêu thú là vật liệu luyện linh căn bản. Kích phát nguyên hồn kia. Thảy vào trong trận. Yêu linh đầu tiên gọi là yêu chủ. Nó bị ràng buộc bên trong mãi mãi. Bất kỳ ai sở hữu nhẫn này. Biết cách thức đều có thể sử dụng. Điều khiển yêu linh bên trong ra thôn phệ linh lực gặm nhấm linh hồn của địch thủ. Nếu vật trong tay linh sư. Hắn tùy ý bỏ vào nhẫn thêm yêu linh cho yêu chủ cắn nuốt tăng lực lượng hoặc yêu linh nọ thôn phệ yêu chủ kia đoạt vị. Huyết lang ngũ giai, tương đương nhập đạo cảnh tầng 5. Chỉ tính linh hồn thể công kích linh lực đem đi dọa nhập đạo cảnh tầng 3 trở lại. Đều được, cách chương.